Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiểu thấp muội. Mặc dù nhỏ meo thanh âm thường xuyên như vậy đột ngột xuất hiện, bất quá Hàn ca không sai biệt lắm cũng đã thói quen. Tiểu miêu, mặt khác ngươi đã gây ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Phòng làm việc có được 8 gã nghệ nhân. Có thể đạt được một lần rút thưởng. Chú thích, sở ký kết nghệ nhân, chí ít có nhất hạng biểu hiện cho điểm vượt qua 80 phân. Hàn ca nghe vậy, hơi hơi sững sờ một chút. Hiện giờ mới chỉ có 2 danh nghệ nhân, còn có một đoạn ngắn cự ly đó. Bất quá cũng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền đi loạn ký nghệ nhân. Ký phải phụ trách bồi dưỡng, lại muốn thận trọng một ít. Hàn ca tạm đem nhiệm vụ sự tình để ở một bên, mở ra phần mềm mắt nhìn rồi mới đạt được. Âm nhạc, thiên phú khởi nguồn, Lâm Tử U, thiên phú chức nghiệp, ca sĩ, thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, thiên phú tốt nhất hạng. Âm nhạc, cho điểm 96.7 phân, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, xem mục tiêu nỗ lực hay không. Thấp nhất có thể kế thừa thiên phú 12%. Tối cao có thể kế thừa 100%. Thấy được cuối cùng kế thừa thiên phú tỷ lệ, Hàn ca liền minh bạch. Cái thiên phú này cũng không phải trực tiếp cho hắn. Cùng lúc trước, dáng người, thiên phú đồng dạng, trước cho một bộ phận. Về sau cần hắn không ngừng luyện tập tài năng chậm rãi kế thừa. Bởi vì, âm nhạc, trong lại bao hàm cá nhân âm vực, âm sắc đều tiểu hạng. Đây là mỗi người chỉ có đặc sắc, phần mềm còn sẽ không cưỡng ép đi cải biến tiếng người âm cùng giọng. Nếu như muốn cầm âm vực mở rộng âm sắc biến tốt, trước muốn có người nỗ lực, phần mềm mới có thể giúp cho phụ trợ, tiếp theo mới có rõ ràng hiệu quả. Cái này cùng dáng người đồng dạng, người không đi rèn luyện, dáng người liền vĩnh viễn sẽ không hảo. Chỉ là để cho Hàn ca khó hiểu là, lúc trước, dáng người trực tiếp cho 20% thiên phú, hiện tại, âm nhạc chỉ cấp 12% có thể kế thừa thiên phú. Xem ra mới bắt đầu thiên phú tỷ lệ cũng không phải cố định. Hai người các ngươi đều tại nha. Đúng lúc này, ngoài cửa Văn Tiểu Thi bỗng nhiên đi tới. Đối với Hàn ca cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội mang tiểu sư muội xuất đi chơi đó. Buổi tối có chút việc, nhường cho con U cùng với ngươi làm trực tiếp, rèn luyện nàng một chút tâm lý tố chất. Thực, ngươi đã nói nàng là ngươi khuê mật là được. Bất quá muốn cho nàng mang cái khẩu trang. Vậy tiểu sư muội, ngươi muốn biểu diễn cái gì tiết mục sao? Văn Tiểu Thi đối với Lâm Tử U cười nói, ta cũng không biết. Lâm Tử U thanh tịnh ánh mắt không tự chủ được đặt ở Hàn ca trên người. Nếu như nàng trạng thái có thể, để cho nàng hát một bài, khi nào đều phải hảo hảo rèn luyện một chút, bằng không thì về sau nhìn thấy người xa lạ liền khẩn trương có thể không làm được. Lâm Tử U cắn môi sâu thở sâu, tựa hồ tại cho mình khuyến khích nhi. Tiểu Thi ngươi bổ trang a. Tử U qua, ta đại khái cùng ngươi giảng một ít vượt qua khẩn trương tâm lý biện pháp. Có chút còn là rất có tác dụng. Buổi tối, Văn Tiểu Thi phát sóng. Như thường lệ trước cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trong chốc lát. Phía dưới ta nghĩ cho mọi người giới thiệu ta một vị khuê mật. Nàng là ta tiểu sư muội, bây giờ đang ở bên cạnh ta. Văn Tiểu Thi cười nói, tiểu sư muội, tiểu thấp muội, tiểu thấp muội 666. Văn Tiểu Thi cười kéo xuống bên cạnh Lâm Tử U, nhanh lên qua qua, không muốn, ta quá khẩn trương. Lâm Tử U vì đỏ mặt lắc đầu, tuy nàng bây giờ đang ở Văn Tiểu Thi bên cạnh, bất quá nàng đứng vị trí là camera đập không được. Mau lại đây đi, cùng mọi người chào hỏi. Thế nhưng là ta thực thật khẩn trương, ta phải mang cái khẩu trang cứng cỏi, Văn Tiểu Thi cười gật gật đầu. Lâm Tử U làm hít sâu. Sau đó bị Văn Tiểu Thi nhẹ nhàng kéo qua. Đại, mọi người khỏe. Lâm Tử U giòn giã địa lên tiếng kêu gọi. Đứng ở màn ảnh trước trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy tim đập rồi đột nhiên tăng nhanh. Này là lần đầu tiên đối mặt hơn 10 vạn người xem. Nàng thanh âm dễ nghe như vậy à? Bà mẹ nó, nghe được ta toàn thân đều xốp giòn. Thì ngươi tại sao phải gọi nàng Tiểu Thấp Muội? Bởi vì nàng bảo ta Tiểu Thi tỷ, Tiểu Sư tỷ, cho nên ta là nàng Tiểu Sư Muội. Văn Tiểu Thi cười nói, Tiểu Thấp tỷ, Thấp tỷ có thể, Thấp tỷ ta phục. Vì vậy, Văn Tiểu Thi cứ như vậy mặc danh kỳ diệu nhiều, Thấp tỷ, xưng hô. Nàng tại sao phải mang cái khẩu trang? Bởi vì nàng thẹn thùng nha. Các ngươi cho rằng ai cũng giống ta ra mặt dày như vậy nha. Văn Tiểu Thi cười nói, 2333, 666, lấy lão nạp nhiều năm kinh nghiệm, chỉ nhìn ánh mắt liền biết nàng là cái đại mỹ nữ. Không phục ngươi đem khẩu trang gỡ xuống để cho chúng ta nhìn xem. Soát bao nhiêu lễ vật lấy khẩu trang, mọi người còn là chớ ép nàng lấy khẩu trang. Tiểu sư muội thẹn thùng rất, cứ như vậy trò chuyện là tốt rồi. Thấp tỷ ngươi nhanh chóng câm miệng, để cho Tiểu Thấp Muội nhiều trò chuyện. Văn Tiểu Thi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thấp Muội tiếp tục nói chuyện đừng có ngừng nha. Xin thương xót nhanh chóng mở miệng. Ta mau ra đây. Văn Tiểu Thi nhịn không được che miệng cười một tiếng. Những cái này mưa đạn đại thủ tử vĩnh viễn tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá đơn thuần Lâm Tử U nhất định là xem không hiểu. Tiểu Thấp Muội ngươi có thể hát một bài sao? Mọi người lễ vật đi lên để cho Tiểu Thấp Muội ca hát. Sau đó chỉ thấy lễ vật như mưa thủy bàn rải đầy phía bên phải màn hình. Lớn đến hỏa tiễn, nhỏ đến đáng yêu, khen, soát bình tốc độ đã vượt xa người đáng nhìn năng lực. Căn bản thấy không rõ. Còn có một cái chuyên môn tân đăng ký một cái ít kêu, tiểu sư muội cầu ca hát, người soát 10 cái. Hỏa tiễn, đây nhất định là cái nào đó thổ hào đang ngồi xạo lền tương đương. Thấy được những cái này mưa đạn cùng lễ vật, Lâm Tử U có chút khẩn trương địa rất nhanh nắm tay nhỏ. Nàng biết Hàn ca ý tứ, chính là để cho nàng rèn luyện ca hát, tuy Hàn ca cũng không có nói nhất định phải hát. Nhưng nàng cũng không nghĩ qua muốn lùi bước. Quá trình này là nhất định phải kinh lịch. Tiểu sư muội có chút khẩn trương. Mọi người thì không muốn bức nàng. Văn Tiểu Thi cười cầm chặt Lâm Tử U tay. Cảm giác người sau trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi rịn. Nàng cũng không dám cưỡng bức Lâm Tử U ca hát. Lâm Tử U nghe vậy, lại là cho Văn Tiểu Thi một cái khẳng định ánh mắt. Văn Tiểu Thi thấy thế, liền liền gật gật đầu. Vậy như vậy đi, ta tới đây một ca khúc. Lần thứ nhất ta cùng tiểu sư muội hợp sướng, lần thứ hai để cho tiểu sư muội chính mình hát. Có thể à? Nghe Văn Tiểu Thi nói như vậy, mưa đạn tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Tuy Lâm Tử U đã tận lực giảm bớt tâm tình mình, nhưng thực đến ca hát thời điểm, vẫn có chút khẩn trương. Mở miệng trước vài câu, nàng cũng cảm giác được chính mình thanh âm tại rất nhỏ run rẩy. Bất quá may mà Văn Tiểu Thi thanh âm đem nàng run giọng che giấu đi. Người xem nghe cũng không rõ ràng. Hát đến phần sau đoạn thời điểm, nàng cảm thấy đã so với vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều. Thói quen là tốt rồi, cái từ này quả nhiên là thực. Lần thứ nhất sau khi kết thúc, Văn Tiểu Thi cảm giác mình tâm tính so với vừa mới bắt đầu đã tốt hơn nhiều. Thế nhưng là lần thứ hai muốn chính mình đơn ca, Lâm Tử U một tay nắm chặt nắm tay, tay kia bị Văn Tiểu Thi cầm lấy, tại âm thầm cho nàng an ủi cùng cổ vũ. Nàng nghĩ đến Hàn ca vừa rồi nói chuyện với nàng, quên mất đối mặt người xem, tưởng tượng có tự mình một người, chính mình cho mình ca hát. Không có gì có thể khẩn trương, chỉ cần toàn lực ứng phó đều có thể. thế nhưng là Lâm Tử U phát hiện, nàng thật sự thanh lý không hết trong đầu người xem. Này trực tiếp đang lúc có hơn 10 vạn người đâu. Thế nhưng là, cũng không quan hệ. Lâm Tử U hít sâu một hơi ngậm miệng. Ta rất đẹp, ta rất tuyệt, ta tiếng ca rất êm tai. Liền Hàn đại ca yêu cầu cao như vậy người đều yêu thích ta. Người xem nghe xong cũng nhất định sẽ thích. Ta vô cùng quen thuộc bài hát này. Ta có thể phát huy rất hoàn mỹ. Đều ta hát xong về sau. Người xem nhất định sẽ thán phục ta tiếng ca dễ nghe như vậy. Bọn họ nhất định sẽ cho ta soát càng nhiều lễ vật. Cánh rừng giam cầm Hạ Thanh Tịnh ánh mắt. Tưởng tượng thấy hát xong về sau người xem xôi trào hình ảnh. Cầm lấy nắm tay cho mình cổ vũ. Chậm rãi cảm thấy nội tâm dần dần bị tự tin lấp đầy. Đây là Hàn ca giáo nàng phương pháp thứ hai. Tự tin ám chỉ pháp. Chỉ cần đối với chính mình đầy đủ tự tin. Liền không có cái gì có thể khẩn trương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.